Đạo tâm trùng ma, chương 414, âm binh địa phủ, góc truyện audio.com, dầm một tiếng dòng nước bắt đầu khởi lên tiếng vang, Tần Thiếu Dương mang theo một vạn chiến sĩ chạy ra khỏi U Minh huyết hải, đứng ở trên hư không, nhìn U Minh huyết hải vô biên vô hạn chung quanh, tự nhiên là mang đến cho Tần Thiếu Dương rung động cực kỳ mãnh liệt, bên trong U Minh huyết hải này tự thành một giới, còn có thể cùng thiên địa này tương liên, thật sự là rất thần kỳ. Tần Thiếu Dương nhìn xa xa, trong lòng nghĩ một ngày nào đó cái khôn cùng U Minh huyết hải này sẽ là thuộc về hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn chẳng qua là một kiêu kỵ tướng quân, hay là đem sự tình trước mắt làm tốt mới được Thiếu Dương mang đến một vạn chiến sĩ này đã sớm là chấp hành nhiệm vụ như vậy, tự nhiên là không cần Tần Thiếu Dương quan tâm, đều tự đi tìm hiểu tin tức. Đứng người ở phía trên U Minh huyết hải, Tần Thiếu Dương nhìn phía trước một tầng thế giới này liền là thế giới cùng địa phủ tương liên, nghe nói tầng thứ 18 của một tầng thế giới địa phủ này, có vô cùng vô tận lệ quỷ, âm binh, mặt khác tại chỗ sâu trong địa phủ này, chính là chỗ chuyển sinh của linh hồn thiên địa vạn vật, có một đại bí bảo trong thiên địa, lục đạo thiên luân, có uy lực quỷ thần khó dò. Mấy tin tức này đều là Tần Thiếu Dương từ thủ hạ chiến sĩ nơi đó có được, đối với lục đạo thiên luân kia Tần Thiếu Dương tự nhiên là thèm nhỏ dãi, nếu có thể đem bí bảo như vậy nắm giữ ở trong tay, như vậy chẳng phải là nắm giữ quyền lợi truyền thế luân hồi của thiên địa vạn vật. Chẳng qua Tần Thiếu Dương cũng là biết sự tình như vậy tuyệt đối không phải chỉ nghĩ có thể làm được. Tần Thiếu Dương đứng ở trên không U Minh huyết hải, hướng về xa xa nhìn, cái gọi là Bắc Cương chiến trường chính là một mảng bờ biển U Minh huyết hải cùng địa phủ tương liên kia, địa phủ cũng là có ngàn vạn đại quân đóng quân ở nơi đó, thời khắc phòng bị U Minh huyết hải công kích, về phần nói chiến sĩ địa phủ muốn tiến vào U Minh huyết hải, đó là không có khả năng, bởi vì lực ăn mòn của U Minh huyết hải thật sự là quá cường hãn, không tu luyện tu la chân kinh là căn bản không thể chống đỡ. Nhìn xa xa quân doanh khổng lồ vô cùng kia, thân thể Tần Thiếu Dương hóa thành một đạo huyết khí theo sóng biển hướng về bờ biển bên cạnh chuyển rời qua, lúc này thủ hạ của hắn một vạn chiến sĩ kia cũng là đã sớm đi điều tra như vậy, Tần Thiếu Dương làm tướng quân của một vạn chiến sĩ này, tự nhiên là cần làm chút gì. Địa phủ tổng cộng có 18 tầng, từ âm thiên tử cùng thập điện Diêm La cùng nhau cai quản, thuộc về thế lực của thiên đình, chẳng qua lại là tự thành một giới, 18 tầng địa phủ chuyên ti truyền thế đầu thai linh hồn của thiên địa vạn vật, có công đức lớn, tự có thiên địa số mệnh phù hộ, cho nên 18 tầng địa phủ này luôn luôn đều là sẽ bị người mơ ước. 18 tầng địa phủ vốn là thuộc về thượng của vô tộc, chính là hậu thổ hóa thân của tổ vô bên trong vô tộc, chẳng qua về sau ở trong đại chiến cùng thiên đình dần dần bị thiên đình chiếm cứ, thẳng đến sau thượng cổ phong thần đại chiến, 18 tầng địa phủ này hoàn toàn rơi làm thế lực phụ thuộc của thiên đình, âm thiên tử cùng thập điện Diêm La đều là thời điểm trận chiến thượng cổ phong thần sắc phong âm thần. Chẳng qua bởi vì số mệnh của địa phủ lâu dài nồng đậm cho nên các giáo cũng đều là muốn phân cắt số mệnh địa phủ này, như là âm thiên tử cùng Góc truyện audio.com, thập điện Diêm La chính là phân thuộc về đại giáo khác nhau, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp thật sự là khó có thể nói rõ ràng, mà tại bên trong địa phủ này rõ ràng nhất là tới đoạt lấy số mệnh địa phủ chính là Thích giáo Địa Tàng Vương Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát từng phát xuống chí nguyện to lớn, địa ngục không rỗng, thề không thành Phật, tỏa chấn ở 18 tầng địa phủ, độ hóa ngàn vạn ác quỷ, hung thần, tự nhiên là tích lũy vô số công đức lớn, chẳng qua cái này cũng là đang đoạt lấy số mệnh của địa phủ, chẳng qua bởi vì thực lực của Địa Tàng Vương Bồ Tát sâu không lường được, tỏa chấn ở trong này, có thể đối phó người của Tu La tộc, cho nên địa phủ âm thiên tử cùng thập điện Diêm La đối với cái này cũng là chẳng quan tâm, hai phương thế lực tường an vô sự. Tần Thiếu Dương hóa thân một luồng huyết khí theo sóng biển U Minh huyết hải đi tới bên bờ, nhìn quân doanh khổng lồ đóng quân ở trên bờ biển kia cũng là cảm thấy khiếp sợ, vốn cho rằng người Tu La tộc thực lực đủ cường hãn, không nghĩ tới thực lực của địa phủ cũng là cực kỳ không kém, từng cỗ khí tức cường đại tại trong quân doanh khổng lồ kia tản ra. Tần Thiếu Dương nhìn không gian 18 tầng địa phủ vô cùng vô tận này, nhìn đại quân trước mắt trong lòng nghĩ nếu có thể đem thế lực địa phủ này cũng là thu để mình dùng mà nói, như vậy mình chẳng phải là vô địch tại tiên giới này. Đương nhiên, Tần Thiếu Dương biết dã tâm này của chính hắn có chút lớn, muốn làm thành chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại doanh địa phủ 10 phần im lặng, hơn nữa đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa xem tình huống bố trí của đại doanh này, Tần Thiếu Dương lập tức chính là biết thống soái nơi này tuyệt đối là một vị đại tướng thiện chiến, dù sao Tần Thiếu Dương theo Tần Chiến học tập rất nhiều phương pháp chiến trận, đối với cái này vẫn là phi thường quen thuộc. Lại nghĩ nghĩ Tự Tại Thiên, tuy rằng Tự Tại Thiên kia thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng mà năng lực ở trên hành quân bày trận lại là rối tinh rối mù, chẳng qua Tần Thiếu Dương bây giờ còn chưa có bất cứ quyền lợi gì chỉ điểm việc này, cho nên cũng liền không có mở miệng, mà hiện tại nhìn bố trí của chủ soái đối phương đối với đại doanh, Tần Thiếu Dương mới biết được nguyên nhân U Minh huyết hải cùng địa phủ rằng co thời gian dài như vậy. Lấy thế lực Tu La tộc muốn xông lên bờ đó tuyệt đối là sự tình rất dễ dàng, nhưng mà lại bị một mực áp chế ở U Minh huyết hải, cái này đủ để nói rõ thống soái của thế lực địa phủ tuyệt đối là một vị am hiểu sâu hành quân bày trận thống ngự tướng sĩ, nếu không mà nói, làm sao có thể đủ có chiến tích như vậy. Nhiệm vụ Tần Thiếu Dương lần này đến chỉ là đến điều tra một chút tình huống của đối phương, hiện tại cũng là trên cơ bản không sai biệt lắm, vì thế liền tính trở về phục mệnh, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn từ trong hư không vang lên. Bọn chuột nhắt Tu La tộc vậy mà lại đến tìm hiểu tin tức, thật sự là không biết sống chết. Theo một tiếng hét lớn này, một bóng người từ trong hư không ngưng tụ ra, lại là một gã đại tướng giáp đen, trong tay cầm một cây đại đao, hướng về một người Tu La tộc che giấu ở trong biển máu bổ xuống. Đại tướng giáp đen này có tu vi nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, chờ xuất hiện tự nhiên là làm cho chiến sĩ Tu La tộc kia trở tay không kịp, trực tiếp chính là bị chém thành hai nửa. Góc truyện audio.com Thân tử đạo tiêu, Tần Thiếu Dương nhìn đại tướng giáp đen kia xuất hiện, lại là nháy mắt liền cảm giác được trên người đại tướng giáp đen này không có bất cứ sinh cơ gì tồn tại, lại là địa phủ âm binh, trách không được lúc trước Tần Thiếu Dương không cảm giác được bất cứ khí tức gì của đối phương, thẳng đến sau khi đại tướng giáp đen này xuất hiện, Tần Thiếu Dương mới phát hiện. Địa phủ âm binh chính là thế lực cường đại nhất trong địa phủ, những âm binh này khi còn sống bình thường đều là tu sĩ cường đại vô cùng, sau khi chết đi tới địa phủ trở thành quỷ tu tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại, trở thành chủ lực của đại quân địa phủ cùng Tu La tộc đối kháng. Cách chương